Vì có thể lấy cái gối ở dưới cái ghế kinh ngồi cho khỏe chân. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay quý vị có khỏe không? Tụng thời kinh sám hối có hạnh phúc không? Hôm nay cũng là ngày rằm, đúng là ngày trăng tròn tháng 2. Tuần trước á, ngày 8 tháng 2 á, là ngày kỷ niệm Thái tử Siddhartha đi xuất gia. Hôm nay là ngày rằm, là kỷ niệm mỗi ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Mình là Phật tử thì mình phải nhớ những ngày đó nha. Mùng 8 tháng 2 là ngày Phật xuất gia, rằm tháng 2 là Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là mình nói đó, chứ thật ra khi Phật thành Phật á, là lúc đó Phật đã ở trong Niết Bàn rồi. Thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải là cái chỗ, Niết Bàn không phải là cái nơi chốn đợi rồi chết để lên Niết Bàn, không phải. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Khi nào tâm bình an, tâm hạnh phúc, tâm an lạc thì ngay cái giờ phút đó là ở trong Niết Bàn. Niết Bàn là nói tắt theo tiếng Phạn, nói cho đúng âm của Phạn là Nibbana. Người Trung Hoa âm từ tiếng Nibbana là Niết Bàn Na, rồi mình nói tắt là Niết Bàn. Niết Bàn dịch nghĩa là diệt độ. Diệt là gì? Diệt cái sanh tử, độ phiền não, gọi Niết Bàn. Khi nào mà tâm mình nó bình thản cả ngày đó, không có lên xuống, không có buồn vui, đó là diệt độ đó. Ngày đó mình có Niết Bàn đó. Cho nên Đức Phật á, là luôn luôn ở trong Niết Bàn. Còn mình á, giờ nào lên tụng kinh á, thì có Niết Bàn, mà ra rồi thì nát bàn, phải không? Còn như vậy thì đối với, cho nên đó, khi mà dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn đó, là nói để cho tạm hiểu là ngày đó Đức Phật qua đời. Nhưng mà tại vì cái từ qua đời hay là viên tịch nó thường quá, đối với một Đức Phật thì chúng ta dùng cái từ là nhập Niết Bàn, cho thiệt sự ra Phật đâu phải tới ngày đó, giờ đó mới nhập Niết Bàn đâu. Mà Niết Bàn đâu phải là cái chỗ, cái nơi để chúng ta tu hành khổ luyện rồi mai mốt chết đi về đó, không có. Cho nên trong những cái tờ báo mà người ta đăng chia buồn đó nha, nên chúng tôi vô cùng thương xót báo tin gì đó, ông đó bà đó qua đời rồi, cái cuối cùng mình nói một câu nguyện cầu hương linh của bác sớm lên cõi Niết Bàn. Trật, Niết Bàn đâu có chỗ đâu mà lên. Vì vậy mấy chục năm nay tu không có Niết Bàn. Người đệ tử Phật lúc nào cũng ở trong Niết Bàn. Đó là mình nói là Phật tử giỏi đó. Phật tử mà có license, mà có là có tu đó, là lúc nào cũng ở trong cái trạng thái bình an của nội tâm. Cho nên đừng có lầm Niết Bàn là cái chỗ, cái nơi, cái cõi nào ở đâu á. để rồi mai mốt chết rồi lên niết bàn, không có đâu. Niết bàn là khi tâm mình có được sự an lạc. Hồi nãy là tụng một thời kinh mà có an lạc đó, đó là giờ phút niết bàn. Phiền não không nghĩ tới, buồn giận gì cũng nghĩ tới. Mà tụng mà thấy trong kinh nó đúng quá, trời ơi, bệnh mình tràn gian đại hải. Cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, cái bệnh ham hố hơi thôn vỡ thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược. Có không? Có hết á. Nói xong rồi, nói bệnh xong rồi nói thuốc. Chánh tính tam bảo là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc. Rồi gì nữa? Phản bản hoàn nguyên là thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, vân vân. Chứ mình tụng thời kinh mình thấy Phật dạy mình, Phật nói bệnh lý, xong rồi Phật nói gì? Pháp trị. Sau khi xong rồi á, còn dạy cho mình cái pháp sám hối nữa. Sám hối những tội đã làm đó, thấy không? Nào là cái quả phải sanh, là sanh làm con lạc đà lừa ngựa thường bị đánh đập, lại còn quả báo luôn luôn mang nặng trở nhiều, đi theo đường phải đi mà bị đói khát hành hạ của cả chúng sanh. Sám hối quả báo những ác cảnh mộng mị gì đó, thấy không? Rồi xong rồi gì nữa? Nguyện. Nguyện cho con sanh ra trong cái nhà Phật Pháp, luôn luôn sanh trong nhà Phật Pháp, phá hủy lưới ma, phấn chí mà tu hành. Cho cái phẩm dược sư, phẩm sám pháp dược sư, phẩm thứ hai đó, hơi dài nhưng mà hay lắm. Vì ở trong khi mà chúng ta tụng mà chúng ta có bình an, đó là chúng ta ở Niết Bàn. Chứ ngày nay mà chúng ta kỷ niệm ngày Phật nhập Niết Bàn là nói thôi, một ngày để nói vậy đó. Chứ còn Đức Phật lúc nào cũng ở trong Niết Bàn. Con mình lâu lâu mới xuất Niết Bàn thì cuối tuần chạy về chùa để nhập Niết Bàn 1-2 tiếng. Phải không? Mà đi về chùa rồi mà chưa chịu nhập Niết Bàn đó, mà còn buồn giận là lỗ lạ lắm á, uổng lắm á. Chứ mình ở ngoài mình quá trời những cái đau khổ rồi, chạy vô trong chùa kiếm chừng 2 tiếng có Niết Bàn, mà vô trong này mà không có Niết Bàn nữa thì nó uổng lắm. Thế phải làm sao mình có được cái Niết Bàn? Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật khi Ngài 80 tuổi, Ngài đến một cái rừng tên là rừng Sa La. Và những cái cây sa la đó nó mọc từng cặp. Đức Phật nằm giữa 4 cái cây, cho nên cái danh từ chúng ta thường gọi chung với nhau là sa la sông thọ. Sông tức là nó sông từng cặp với nhau. Mà đọc trong kinh Niết Bàn thì mình mới nghe diễn tả cái cảnh đó. Khi mà Đức Phật 80 tuổi rồi thì Ngài chọn ở đó làm cái nơi cuối cùng. Nó ngoài thành Câu Thi Na, ở ngoài ngoại ô một chút. Đó là một cái rừng mà trong đó có những tàn cây rất đẹp. Mà cây sa la này á, thân nó rất là chắc. Nó là bà con với cây lông não đó. Cây sa la là bà con với cây lông não đó. Mà ở bên Trung Hoa đó, người ta làm tượng Phật bằng gỗ đó, đa phần người ta thích lấy cây lông não làm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cây lông não không có bị cái gì, không có bị mối ăn, mà cái hương của cây lông não rất là thơm. Pháp Hòa đi đến cái hãng làm tượng Phật bằng gỗ của bên Trung Hoa đó, thì đi vô trong đó đó, họ đẻo những cái cây á, khi mà họ ráp rồi họ đẻo ra đó, thì mình lượm những cái cây đó mình ngửi rất là thơm và rất là chắc. Mà sau lưng mỗi tượng người ta khoét một cái lỗ, quý vị biết chi không? Để cho không khí nó điều hòa cái tượng, không có nứt. Bên cây lông não, cái cây này là bà con với cây lông não. Và mình nói về hôm nay là ngày rằm tháng 2, chúng ta vừa làm lễ theo lễ của tu viện đó, thì mỗi tháng ngày rằm mà chúng ta về chùa sám hối, sám hối xong là tụng giới, mình mới về tụng giới đó. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu sinh hoạt Phật pháp. Pháp Hòa cũng mới từ ở trên hội người Việt về. Cả ngày hôm nay thì nó cũng đủ chuyện. Thôi bây giờ mình bắt đầu mình làm việc. Nhưng mà đại chúng chịu khó ngồi lâu chút, lâu lâu mới có một cái ngày, một đêm mà nhiều cái chương trình như vậy, vừa sám hối tụng giới, rồi bây giờ nghe pháp thoại. Hiếm khi nào mình được cái ngày thứ bảy. Thì bây giờ mình nói đến tỏa ánh lưu ly, tức là nói về kinh Dược Sư. Hôm nay là kỳ thứ 10. Hy vọng là mình học xong quyển kinh này chắc 20 kỳ. Hôm nay, bữa nay là thứ nữa, kỳ thứ 10 ha. Hôm trước á, Pháp Hòa có nói rằng ở trong đây đoạn kinh này có nói đến cái uy lực của danh hiệu Dược Sư. Thì vừa rồi, chứ tuần rồi chúng ta học á, là cái công năng danh hiệu của Phật Dược Sư, điều thứ nhất là giúp cho những người tham lam, bỏng sẻn biết khởi tâm bố thí. Mà bố thí cho đến nỗi bố thí đầu, mắt, tỷ, não, tai, chân. Nhưng mà ở đây á, đại chúng phải nhận cái phần bố thí này nó có hai ý. Cái ý thứ nhất á, là chúng ta hiểu là bố thí theo cái vật chất, bố thí quần áo, cơm ăn, thuốc men, đó là bố thí. Để chi? Để nó xả bỏ bớt cái tâm tham của mình. Pháp Hòa nói ví dụ, mình có 100 đồng, 100 đồng của mình mà mình giữ trong người mình á, thì mình có 100 đồng mà người vui, có mình vui à. Mà bây giờ mình thấy cái người nghèo á, mình lấy 100 đồng mình chia đều cho 10 người, thì quý vị sẽ thấy có 10 người vui. Thì nếu là khi mà mình khó cho đó, thì mình mới thấy được cái hạnh phúc của người khác khi họ nhận cái món quà của mình, họ vui. Thì tự nhiên mình vui, và từ đó cái niềm vui á, nó nuôi dưỡng mình, và nó làm cho mình cởi mở ra thêm. Cho nên phải tập bố thí. Bây giờ mình bố thí của cải chưa được, thì mình bố thí cái công, mình bố thí cái công sức. Ví dụ bây giờ nói tôi không có tiền bố thí cho chùa, nói cho dễ thương, nói tôi không có tiền cúng dường, đâu có sao. Mình lên chùa mình công quả đó, người ta dụ, người ta mở khóa tu, mình lên mình phụ nấu cơm bữa, mình phụ rửa chén lặt rau, mình phụ chùi nồi, mình phụ cắt cỏ hút biết, cái gì mình cũng làm được hết. Bố thí đó là không phải nói vật chất. Còn bây giờ trong kinh mình nói là bố thí, thậm chí mà khi hiểu đạo rồi đó, tại sao nghe danh hiệu của Phật Dược Sư mà lại khởi tâm bố thí? Thì chừng này chúng ta phải hiểu rằng đó, Dược Sư là gì? Là cái phương pháp. Giờ cái người, ví dụ bây giờ mình cố chấp nhiều quá, tham kiết nhiều quá, ai đó tới khuyên mình bố thí, mình nghe cái người đó khổ quá, tự nhiên mình động lòng cho 10 đồng 20, thì cái lời mà khuyên của người đó đó mà làm cho mình khởi tâm đó, thì cái lời khuyên đó đó nó linh diệu ngang bằng với danh hiệu của Phật Dược Sư. Hiểu ý không? Chứ không phải là gặp người khác không chịu bố thí, cái lợi đứng lâm râm Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, niệm hoài xong thấy bà này đã cho gì hết, nói Phật không linh. Không phải. Bởi vì mình đã học từ đầu buổi cho tới bây giờ, Dược Sư là thuốc. Mà cái gì mà làm cho người khác khởi tâm an lành được, tu hành được, thì cái lời đó là thuốc chứ có gì đâu. Đó là mình nói cái ý thứ nhất. Bây giờ cái ý thứ nhì nè, tham chấp keo kiết tích lũy là gì? Đó là cái gì chúng ta cũng ôm vô trong lòng, không có buông bỏ. một ngày nào đó mình cảm thấy mình quá nhiều những cái buồn khổ sầu đau, giờ mình suy nghĩ trời ơi tại sao mình khổ như vậy, nhờ đi chùa tụng được thời kinh. Tụng được thời kinh thì trong những cái lời kinh đó có những cái lời nhắc nhở mình xả bỏ. Mà khi mình xả bỏ được á thì mình sao? Hồi xưa mình thấy cái người đó đó nha, là con mắt của mình á, một là mình trừng, hai là mình thấy nhức. Bây giờ mình không còn thấy nhức người đó, đó là mình bố thí mắt. Cái đầu của mình á, lúc nào cũng suy nghĩ về cái người đó trơn á, lúc nào cũng hận thù cái người đó. Mà một ngày nào đó người đó ra khỏi được cái đầu của mình rồi là bố thí gì? Đầu não. Bố thí cái não. Cái miệng của mình á, ai mà nhắc cái tên người đó là mình chửi, mình nói xấu đủ thứ hết. Bố thí. Cho nên trong kinh đó là bố thí mắt, bố thí miệng, bố thí đầu, tỉ, tai, chân gì đó. Nói chung lại có nghĩa là chúng ta đừng có nhìn người đó qua cái, đừng có ghét cái người đó qua cái nghe của mình, qua cái thấy của mình, qua cái hành động của mình. Quý vị hiểu được cái ý bố thí trong kinh không? Hai ý: bố thí của cải và bố thí giận hờn. Và nói theo ngoài đời bây giờ là gì? Là tha thứ đó. Mình buông xả người đó ra, không còn cố chấp nữa. Hồi xưa là ai nói gì chấp nấy, mà chấp là chứa, có phải không? Chấp nghĩa là chứa, mà chứa nhiều thì khổ nhiều, xả nhiều thì khỏe nhẹ. Rồi đó là Pháp Hòa nhắc lại cái kỳ trước nha. Bây giờ cái công năng dược thứ hai của Phật Dược Sư. Cái công năng trước là người chưa phát tâm, mình làm cho người đó phát tâm gì? Phát tâm từ tham cho tới bố thí, từ cố chấp cho tới xả bỏ. Bây giờ cái công năng thứ hai của danh hiệu Phật. Lại nữa, mạng thù thất lợi. Trong chúng hữu tình, nếu có những người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới, hoặc không có kẻ, có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc, hoặc có kẻ tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy bán, hủy hoại chánh kiến, hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạng, che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến, mà còn lại khiến cho vô số ức triệu chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm. Đoạn này trước bây giờ nói là người nào thọ giới của Phật rồi nhưng mà phá giới, tuy không phá giới nhưng mà phá phép tắc. Tuy là có những người không phá giới, không phá phép tắc, nhưng hủy hoại chánh kiến. Hoặc có người tuy không hủy hoại chánh kiến mà không bỏ, mà lại bỏ sự đa văn, nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói. Câu này chắc hết buổi rồi đó. Giới là gì? Giới là mình nói gọn, nói đầy đủ gọi là giới luật. Tiếng Phạn gọi là sila, người Tàu âm là thi la. Nhớ không? Cái tội phá phạm thi la đó. Thi la chứ không phải thì là nha. Thì là rau để nấu canh chua. Còn thi la là âm từ chữ sila, dịch nghĩa là giới luật. Mà giới luật của nhà Phật nó có một cái hay là cái nghĩa của giới luật là làm cho chúng ta được mát mẻ gọi là thanh lương, làm cho chúng ta an tịnh gọi là tịch diệt. Bốn nghĩa là nghe, nhưng mà ở đây là nói hai thôi: thanh lương, tịch diệt. Giới của Phật có công năng như vậy. Rồi bây giờ Phật tử tại gia phạm mấy giới? Mấy giới? Nãy mới tụng đó, năm giới. Rồi năm giới rồi từ từ tăng lên 10 giới, rồi thọ Bồ Tát giới là 6 giới trọng, 28 giới khinh, vân vân. Thì tất cả những cái giới gì mình học, mình thọ đó, thì cố gắng đừng có để phạm. Mà cái đặc biệt giới của nhà Phật á, lại được dịch nghĩa là biệt biệt giải thoát. Quý vị phải nhớ cái nghĩa đó. Giới có nghĩa là biệt biệt giải thoát. Tại sao gọi là biệt biệt giải thoát? Có nghĩa là giữ giới nào thì giải thoát giới đó. Biệt mà, không có chung. Pháp Hòa nói ví dụ, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa giữ được cái giới thứ 5 là giới không uống rượu, không hút thuốc, không xì ke ma túy, không cờ bạc, giới ăn uống mà gọi là cho nó có chừng mực. Như vậy thì nếu Pháp Hòa giữ được cái giới thứ 5 này thì có phải là Pháp Hòa an ổn được cái giới này không? Không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc, xì ke ma túy là gì? Không bệnh hoạn, không tốn tiền, gia đình hạnh phúc, không đổ vỡ, không ly dị, không mất của, không chết yểu, không nám phổi, thí dụ vậy. Thì giữ được cái giới đó thì là giải thoát giới đó. Còn anh nào, chị nào mà giữ được cái giới thứ 3, đã có vợ chồng rồi thì đừng sanh tâm lăng nhăng gì với ai nữa hết, thì bảo đảm gia đình hạnh phúc, an ổn, không bao giờ lo là người ta đánh mình, người ta tạc quá chất. Thí dụ vậy. Cho nên giới của nhà Phật là biệt giải thoát. Trong năm giới đó thôi mà giữ giới nào là người mình an lạc giới đó. Giờ không trộm cắp, khỏi phải lo người ta nghi ngờ mình, khỏi phải lo người ta bắt bớ mình, khỏi phải lo người ta khinh thường mình, vân vân. Đó là mình nói hiện đời đó nha. Còn nếu mà nói quả báo về sau đó là mất của hoài, làm đâu mất đó. Mà có nhiều khi á, cái lời của mình là cái lời là sao biết không? Không bị mất, bị không phải mất gì ai, mà mất gì cái gì? Nhiều khi con cái nó phá sản, đó là cái quả của mình phải chịu. Rồi nhiều khi á, không có phải bị con phá sản, mà đang ngồi trong nhà vậy, cái chính phủ ở đâu ụp tới lục xét nhà, tịch thu hết trơn, đó là bị nhà nước lấy. Thì tất cả những cái quả, cái của cải của chúng ta, có khi chúng ta mất mát. Đó là mình nói cái đời sau, kiếp sau, cái nhân quả. Còn nói trong đời này thì đó, rõ ràng nói trong đời này thôi là cũng đã là một cái sự an lạc rồi. Cho nên giữ được giới nào thì giải thoát giới đó, biệt giải thoát. Bây giờ có người á, thọ giới thì không có phạm, không có phạm giới, nhưng mà lại gì? Phạm cái phép tắc trong kinh nói đó, tuy chẳng phá giới nhưng mà lại phá phép tắc. Phép tắc là gì? Phép tắc á, nói cho đúng là thanh quy. Quy là quy luật, để nó làm trong sáng cái nội bộ. Không à, nói ví dụ á, chùa nào cũng phải có nội quy hết á. Trong chùa phải có nội quy. Phật tử ai cũng thọ giới hết rồi là một chuyện, nhưng mà mình bước vô chùa rồi á, là mình phải tuân thủ cái nội quy của cái chùa đó. Pháp Hòa nói ví dụ nội quy là sao? Ví dụ như là trong chùa đề ra một cái nội quy. Điều thứ nhất, Phật tử đến chùa lên lễ Phật yêu cầu ăn mặc trang nghiêm. Đó là một nội quy. Mình phải biết. Mình đi vô chùa, mình đã nói hỏi đi đâu vậy, đi chùa, mà mình ăn mặc không có trang nghiêm, rồi mình lên trong chùa người đời nhìn còn không được nữa, thì làm sao mà người tu người ta nhìn cho vô. Mình nói ví dụ vậy. Hay là mình vô chùa rồi, tuy mình Phật tử ở trong chùa rất là thuần thành, nhưng mà càng thuần thành thì nội quy mình phải càng tuân thủ. Không phải muốn đi đâu đi, muốn về giờ nào về, Không phải vậy. Nó phải có cái sự ngăn nắp nội quy ở trong chùa. Không phải là mình luôn quyền tự ý, mà làm bất cứ việc gì mình phải thưa thỉnh những người trên. Ở đây có những Phật tử giữ quy rất đúng, muốn lấy một cái gì đưa cho ai đều phải thưa qua. Cái thưa đó không phải là người khác muốn làm quyền với mình, nhưng mà cái thưa hỏi đó là để mình sống có một cái tôn ti trật tự. Ai là người thường trụ, ai là trụ trì, ai là tri sự là mình phải có. Dù mình là cái người trưởng bếp hay trưởng nhóm hay cái gì cũng biết, nhưng mình làm cái gì nó phải có cái thanh quy. Ví dụ hôm qua nói, hôm nay mình nấu một cái món ăn đó cho tất cả đại chúng ăn, thì ai cũng phải đồng như vậy. Trừ khi nào mà mình có làm cái gì thêm đặc biệt để mà cúng dường cho chư tăng, chư ni hay cái gì đó. Nhưng mà bạn bè thân hữu tới thì mọi người ngang nhau. Trừ khi nào có một sự tiếp đãi riêng thì đó là lệnh trên chứ không phải tự ý mình. Không phải mình cảm tình với ai đó cái mình vô cái mình múc cái gì đó ra cái mình tự mình đưa, mình nói của tôi. Không phải, cái đó là không đúng à. Cái đó là không đúng với thanh quy phép tắc à. Cho nên nhiều khi mình đâu có phạm giới, nhưng mà mình phạm cái thanh quy, tức là mình vô chùa mà thanh quy không có. Rồi thí dụ như giờ mình nói chuyện với người xuất gia, dù là người xuất gia đó còn nhỏ hay là tu muộn tu trễ gì không biết, nhưng một khi người ta đã phủi tóc mặc áo xuất gia rồi á, người ta vẫn hơn mình một bậc. Còn cái chuyện người ta tu hành tới đâu là không phải cái chuyện luận bàn của mình ở cái mặt dư luật. Bây giờ về cái hình tướng người xuất gia hơn người tại gia bậc, là mình Pháp Hòa nói là nói theo pháp tắc đó nghe, chứ không có nói theo cái chuyện mà xuất thế là bình đẳng là mọi người ngang nhau, không có. Pháp Hòa nói cái pháp tắc đó, nói chuyện là không bao giờ nói ổng chứ bả. Nãy tôi đi chùa tôi gặp ông thầy ổng đi chợ rồi ổng đi đây đi kia, mình nói vậy là nó không có đúng. Người ta không có đi chùa, ta học Phật á, có thể mình nghe được, nhưng mà Phật tử thuần thành rồi. Có nhiều khi là hội trưởng, hội phó, có nhiều khi là những người giữ chức tối cao trong chùa không á, mới nói chuyện hỏi ổng đi Ấn Độ về chưa, ổng đi hành hương về chưa, ổng nào ổng ả bả trầu hay là bả cao. Không có như vậy. Thì nghe mà nói như vậy cái người xin lỗi, người ta không có gì hết á, cái người ta có cái trong đầu, người ta nghĩ cái anh này, cái cô này, cái chị này, cái chú này đi chùa lâu mà sao từ ngữ đạo Phật không có. Đạo Phật ta mà nếu mà nói về văn học đó là thôi tràn gian, biết bao nhiêu từ ngữ để mà dùng. Chứ mình phải tạm, mình phải chùa mình phải học những cái từ ngữ trong nhà Phật, rồi mình ra ngoài mình ứng dụng nó cũng hay lắm, hay lắm. Quý vị không tin, quý vị ứng dụng thử này, ứng dụng những cái từ ngữ riết là cái tự nhiên nó làm con người mình trang nghiêm ra. Hồi sáng có một Phật tử lên ở xa tới, nói thầy con muốn hỏi cái chữ nghiêm nghĩa là gì. Thường người ta nói trang nghiêm, mà chữ nghiêm là sao? Hôm qua mới nói cái trang nghiêm á, không có nghĩa là cái người đã đánh phấn tha son ăn mặc gọi là le lẹt màu mè kêu trang nghiêm đâu, không phải đâu. Trang là trang điểm, trang điểm con người mình bằng một sự nghiêm túc đoan chánh, đó là trang nghiêm. Chẳng hạn chúng ta kêu là thời trang. Thời là gì? Thời là thời gian, màu đen. Trang này là trang sức, trang phục, trang điểm. Cho nên cái thời trang là gì? Thời trang nghĩa là những món quần áo nữ trang hợp với thời đại đó kêu thời trang. Cho nên ví dụ như nó, trời ơi, cái anh này anh cắt tóc không có hợp thời trang thời buổi 2011 rồi mà anh cắt tóc kiểu này, thí dụ vậy, mình nói ví dụ vậy đó. Anh kia ăn mặc rất là hợp thời trang, thì cái chữ thời trang nó nghĩa là vậy đó. Thì trong nhà chùa có cái chữ là trang nghiêm. Quý vị thấy người đi xuất gia không? Cạo tóc, cạo râu, mặc y. Mà mỗi lần mà thấy quý thầy mà đắp y lên đó, tự nhiên mình thấy sao? Trang nghiêm. Như vậy thì đâu phải lúc nào mình gặp quý thầy cũng như thứ đó à. Không có áo nâu thì cũng có áo vàng, không có áo vàng cũng có áo lam. Vậy mà sao lúc nào mình nhìn cũng thấy trang nghiêm? Vì lấy cái nghiêm túc là trang điểm con người mình. Cho nên mình dù cho các chú nhỏ, sa di nhỏ, dù cho các vị xuất gia lớn tuổi, thì chúng ta cũng phải kính trọng. Bởi vì dù sao đi nữa các vị đó cũng hơn mình ở một bậc, là các vị đó đã xuất gia. Còn cái chuyện người đó tu dở tu giỏi chuyện của người ta. Mà nói như vậy á, không có nghĩa là mình không có quyền xây dựng nếu mà mình thấy rằng mình với người đó có thân tình. Nhưng mà mình phải nói như thế nào để người ta nghe được. Cho nên bạn bè đạo hữu với nhau cũng vậy, có quyền nhắc nhở nhau chứ. Nhưng mà nói sao cho ta nghe cho nó lọt. Chơi trong chùa à, lúc nào cũng có cái quy luật phép tắc hết. Ví dụ Pháp Hòa để một cái bảng ở dưới đó: quý Phật tử đến chùa xin áp dụng một vài điều như sau để trang nghiêm đạo tràng. Mà thử tưởng là nếu mà trong chùa ai tới chùa cũng giữ cái quy luật phép tắc á, thì tự nhiên cái chùa nó khỏi nói gì hết, nó tự nó trang nghiêm. Chẳng hạn như mình đi vô một cái buổi nhạc, mọi người phải giữ cái quy luật phép tắc là giữ im lặng. Chẳng hạn như là mình phải nhớ tắt phone nè, phone tay phải nhớ tắt. Mà phone tay mà reo trong chánh điện rồi mà mở ra mà không tắt, mà còn mở lên alo ngay chánh điện là trời, là còn dở dữ nữa đó. Cái đó là dở dữ lắm á. Không, mình đã quên tắt cái điện thoại là người ta có thể thông cảm được. Nhiều khi mở ra rồi là lập tức tắt cái phone liền, chứ còn mà mở ra alo, tôi đang ở chùa, đi ăn trước đi, lát chờ tôi, lấy cái hộp để cho tôi nướng nha. Đang ngồi giảng à. Cái đó là không được. Cho nên rồi là mình phải có một cái quy luật, một cái phép tắc. Ông bà ta thường nói cái câu như thế này: thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ có, lời hướng dẫn khó nghe. Người ta đưa mình ngàn đồng á, lấy liền, lấy cái một, lấy rất là không suy nghĩ. Thiên kim dĩ đắc. Pháp Hòa nói thiên kim đúng nghĩa là phải dịch là ngàn vàng đó, nhưng mà thôi nói ngàn đô dễ có đi. Người ta đưa mình ngàn đồng mình lấy liền á. Nhưng mà một cái lời nói người ta nhắc nhở mình á, chưa chắc mình chấp nhận. Vì sao mình không chấp nhận? Vì mình không thấy được cái lợi ích, cái giá trị của nó. Còn nếu mình thấy được giá trị của nó thì mình mới thấy, cha, 1.000 đồng này mà lấy á, xài có thể trong vòng 1 tuần là hết. Đó là biết xài đó nghe. Còn không biết xài á, 1.000 này mà đem đi mua rượu, mua thuốc hút là chết. Nhưng mà một lời nói lành người ta nói cho mình nghe đó, mình mà làm được cái điều này á, cuộc đời của mình nó hạnh phúc không phải ngay trong cái ngày này, tháng này, mà cả cái tương lai của mình về sau, mà nói xa nữa là cả kiếp sau nữa. Vậy thì cái lời đó nan cầu không? Khó cầu. Khó cầu là ở cái chỗ, bởi vì thường thường đó, cái lời nhắc nhở thì luôn luôn nó làm sao? Nó hơi chỏi với cái thường tình của mình. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận được nó thì tự động tức khắc cái lời đó nó trang nghiêm con người mình. Cho nên mỗi một ngày mà nghe một lời nhắc nhở, nhất một bảo châu anh lạc xỏ một hột chuỗi vào, mà mỗi một ngày mình có một lời nhắc nhở thì giống như mình đeo một tràng hoa. Cho nên ở trong chùa ta có một cái bà, có một cái quyển sách của các tổ ngày xưa để lại đó, đó là Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn là những lời dạy của các bậc cổ đức trong nhà thiền, nhà chùa. Rồi mỗi một câu các ngài nói, mỗi ngày chúng ta đọc một câu, hành một câu, đó là Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Bây giờ mình lấy 1.000 đó mà không biết xài coi. Thí dụ lấy 1.000 đó mà biết xài thì thôi là còn thể nói được, chứ còn 1.000 không biết xài là tiêu. Mà chẳng những tiêu mà còn hại mình nữa. Nhưng mà một lời nói lành lợi lạc cho mình rất nhiều. Chứ có nhiều khi mình không phá giới nhưng mình phá phép tắc. Hoặc có kẻ tuy không phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái thấy, cái nghĩ cho nó đúng. Cái gì mình thấy thật mình đã nói thật, còn mình không thấy đừng nói. Tôi nghĩ, tôi nghi, tôi tưởng là sai. Cho nên cái đó không phải là chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái chánh kiến nó dẫn con người mình đi đến cái gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Người nào giữ được 8 cái chánh, người đó đi trên con đường đạo thênh thang. Con đường là con đường thoát khổ. Cho nên trong cái đạo đế đó, 37 phẩm trợ đạo. Vậy mà tại sao ta lấy bát chánh đạo ta làm chứng? Bởi vì bát chánh đạo là 8 con đường sẽ đưa chúng ta đến cái bến bờ an lạc. Nội cái chánh kiến thôi. Mình thấy trật á, làm sao nói đúng được? Cho nên nhất định phải có tà ngữ. Tà kiến thì phải có tà ngữ. Từ cái tà ngữ nó đưa dẫn cho suy diễn suy sai lầm, gọi là tà tư duy. Rồi từ đó mình cứ siêng năng đi phô bày những cái chuyện đó, gọi là tà tinh tấn. Cho nên cũng tinh tấn vậy, nhưng mà tà tinh tấn cũng siêng lắm, siêng đi phô hết người này tới phô tới người kia, cũng cái lỗi của người ta làm đâu từ 10 năm rồi mà mình nói tới giờ này mình chưa hết nói. Cũng siêng nhưng mà siêng cái khác. Cho hủy hoại chánh kiến. Tuy có kẻ không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa văn. Đa văn là gì? Đa văn là sự học rộng nghe nhiều. Có nhiều khi á, mình không có chánh kiến, mình không có phá chánh kiến, tức là cái lòng của mình không có suy diễn tầm bậy bậy gì hết, nhưng mà rồi mình cũng đóng cửa lại, mình không có chịu nghe nữa. Ra tôi nhiều đã đủ rồi. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Khi mà Đức Phật sắp sửa nói kinh Pháp Hoa đó, 500 người đứng dậy bỏ đi về. Nói làm sao? Đủ rồi. Những gì mà tôi nghe đủ rồi, bây giờ Đức Thế Tôn sắp nói nữa tôi không muốn nghe, đứng dậy đi về. Khi mà đứng dậy đi về là Phật im lặng, Phật không nói. Đợi cho ra hết xong rồi Phật mới nói sao? Những người ấy đi về cũng là tốt. Bởi vì sao? Tại vì họ có ngồi đây á, họ cũng không nghe được một câu nào nữa đâu, mà họ còn mang thêm cái nghiệp nữa, đó là ngồi đó mà chê trích, mà chỉ bày. Thôi trong này á, bây giờ những cái hột lép á họ đi rồi, bây giờ trong đây ngồi trong đây toàn là những hột chắc. Đa văn á, là phải học nhiều. Học nhiều đây á, chút xíu nói tới, hay lắm. Cái học nhiều là chúng ta phải, nếu không học thì làm sao mà biết. Đây, hồi chiều này thầy Trung Lý gọi cho Phó Hòa, nói thầy ơi, tối nay á là mặt trăng sẽ xuống gần ở dưới mặt đất mình nhất trong 19 năm. Thành thử tối nay vị nào có tâm hồn thi sĩ nên đi ngắm trăng. Hồi chưa Pháp Hòa Pháp Hòa nghe thầy nói xong, cái trong đầu Pháp Hòa nghĩ, Pháp Hòa định giỡn với chú không? Pháp Hòa nói vậy là bữa nay trăng lên cân. Lên cân có nghĩa là sao? Bị rị xuống gần mặt đất. Thế thì người ta có những cái nghiên cứu, người ta đưa lên báo chí, đưa trên mạng. Mình không có đọc những cái đó thì làm sao mình mở mang. Cho nên ngày nay á, khoa học kỹ thuật, người ta bỏ biết bao nhiêu thời giờ người ta nghiên cứu, rồi người ta tổng luận nó thành một cái bài. Mà mình không có chịu đọc thì nó uổng quá chừng. Rồi quý vị thấy không, trời ơi, xin lỗi, người ta dịch cho mình một quyển kinh về nè, bộ quý vị tưởng mình tụng có thể một buổi là mình tụng xong phải không? Nhưng mà có thể cái người ngồi dịch quyển kinh này phải rị mọ cả năm trời mới dịch xong một quyển kinh. Rồi có những người, người ta viết những cái luận văn á, luận á, ta viết, người ta viết chừng 100 trang thôi, hay là 20-30 trang thôi, mà cả một quá trình học của người ta suốt cả 5-10 năm. Người ta học hỏi biết bao nhiêu, người ta tóm yếu lại cho mình, để rồi mình có tài liệu mình đọc, mà mình không có chịu nghiên cứu, cái gì mình cũng xem thường hết, thì nó uổng lắm. Chứ phải học. Đại như đại Pháp Hòa nói, Phật tử mà không có chịu nghiên cứu học kinh điển, hỏi Phật nhập Niết Bàn ngày nào? Nay Phật nhập Niết Bàn ngày Good Friday. Mình phải nghiên cứu mình mới biết, à Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Rõ vậy chứ lễ Trung Thu, lễ, xin lỗi, lễ Vu Lan còn có tên gọi gì nữa? Nó à, lễ Vu Lan còn được gọi là ngày tự tứ của chư Tăng. Lễ Vu Lan còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Mà theo nhân gian ngoài đời người ta gọi rằm tháng 7 gọi là lễ Trung Nguyên. Mình học mấy cái đó, đâu có chết chóc gì đâu. Nó tăng thêm chứ. Không học dư giờ nhiều, đem game ra chơi, ngồi nói chuyện này chuyện kia, hay là coi này coi kia, nó uổng. Nói như vậy không có là không cho mình giải trí, nhưng chỉ có giờ thôi. Phần lớn thì giờ còn lại là chúng ta phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái câu kế tiếp mới quan trọng nha. Hoặc có kẻ tuy đa văn, nhưng có người, hồi trước đó là có những người không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật nói bởi vì không có đa văn. Nhưng mà ở đây câu này là: hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạng. Có nhiều người á cũng học rộng nghe nhiều, nhưng mà học rộng nghe nhiều không phải để rồi á chia sẻ nâng đỡ, mà để gì? Để khinh thường người khác, để chà đạp người khác, để khinh bỉ người khác. Cho nên Phật mới dùng cái từ là có thối tăng thượng mạng ấy che lấp tâm tánh. Cái tâm với cái tánh, cái tánh là gì? Cái tánh là cái bản chất xưa nay không hề thay đổi của mình. Còn cái tâm á là nó buồn vui, nó giận tức, nó ghét bỏ theo cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài. Cho nên là tánh là không thay đổi, mà tâm là thường đổi thay. Pháp Hòa nói ví dụ, tánh nước là trong, phải không? Nước là trong. Nhưng mà sở dĩ cái nước này mình thấy nó màu đỏ, màu vàng là do cái gì pha? Do cái màu nó pha vô. Cho nên tạm thời mình không thấy được cái tấm nước của nó là trong. Bây giờ đem bao nhiêu những cái khoa học ra lọc, lọc màu qua bên hết để làm sao rút lại, chỉ còn cái nước thì nước liền là sao? Nước trong. Tại bây giờ là nước này mình tạm gọi là nước sạch đúng không? Tạm gọi nha. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái nước này á, mà suy cho gì, kỹ nghĩ cho cùng á, là cái nước này với nước dơ nó không có khác. Nước tiểu, nước sình, nước bùn, nước tuyết gì đó nó chảy ra ngoài cái bồn mà để cho người ta lọc đó, sau bao nhiêu trận lọc thì nó lọc hết, nó đưa vô trong này, cái mình gọi là nước trong. Nhưng mà nếu mình lấy cái trí Bát Nhã ra mình nhìn á, thì cái nước này không có trong gì đâu. Nó trong là tại vì con mắt của mình không thấy mà chứ nó trong đó. Chứ để cái kính hiển vi mà vô nữa là có thấy gì trong đó nữa? Vi trùng ở trong này. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh là gọi là gì đó, bất cấu bất tịnh á, không, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Tại sao không thêm không bớt? Đây nè, hoặc cầm ly này lên uống vô miếng, mình thấy nó bớt không? Thấy nó bớt ở đây, nhưng mà nó bù ở đâu? Nó bù ở đây. Cho nên nó đâu có tăng có giảm gì đâu. Tăng giảm là tại mình nói thôi. Nó đâu có sanh diệt gì đâu. Đây nè, cái hoa này hai một tuần nữa nó héo, nó vắng mặt ở đây, cái mình kêu nó diệt, nhưng mà thật sự nó đâu có diệt đâu. Nó đổi tướng, tướng của nó là tướng héo. Tướng đó là mình đem ra ngoài thùng rác mình vứt đó, cái nó bây giờ nó biến tướng, nó trở thành ra phân bón. Vậy thì đâu có mất, chẳng qua là nó đổi cái tướng nó thôi, nó đổi cái dạng, cái hình, cái mình liền kêu nó cái tên. Cho nên con người chết là vì cái tên, chết là vì cái tưởng. Nghe cái tiếng sáo du du du du, trời ơi, người thổi sáo chắc là người đẹp lắm. Tới hồi gặp được cái anh chàng thổi sáo trên thuyền là xỉu tạp. Tại tương chi bị nương đó. Cho nên đừng có nghe cái tiếng sáo du di đó, tiếng sáo thổi hay mà tưởng là người đẹp. Không có. Rồi mình cũng đừng có giống như là Ngọc Lâm Quốc Sư vậy. Đời trước là một người xấu đau xấu đớn, nhưng mà được có một cái là viết chữ đẹp. Rồi cái cô nữ đó, cô đi vô chùa, cô thấy cái người viết chữ sao mà lạ lướt đẹp quá, nhất định phải là một nam nhân mỹ nam chứ không phải mỹ nữ. Nhất định phải gặp cho được ông thầy. Tới hồi ông thầy gặp được rồi, trời, cô xỉu liền tại chỗ. Tưởng. Cho nên á, Pháp Hòa nói nãy giờ dần dần để chúng ta thấy cái tánh. Như bây giờ á, mình có tư có học Phật biểu mình á, là phải cố gắng đa văn, học rộng nghe nhiều. Nhưng mà cái học rộng nghe nhiều á, để mà chúng ta bồi dưỡng cái sự học hỏi của mình để phát huy trí tuệ, chứ không phải để cho chúng ta làm gì, để cho chúng ta sanh thêm một cái tật nữa, một cái thói hư, đó là gì? Khinh thường người khác. Cho nên ở đây gọi là cái thói này gọi là thói tăng thượng mạng. Thí dụ hồi xưa mình không biết gì hết á, mình cũng có cách nói á. Mình không biết nhưng mình nói, tới hồi mình biết rồi, ôi cái này dễ, tôi cũng biết mà. Cũng một hình thức mạng đó nha. Cho nên chung hết tất cả những từ đó người ta gọi là ngã mạng. Ngã là gì? Ngã là mình. Mạng là khinh người khác. Vì mình nghĩ mình hơn người cho nên mình khinh người. Cho người như vậy gọi là ngã mạn. Mà cứ như vậy mà mỗi ngày mỗi tăng, cái gì cũng biết hết á, gọi là tăng thượng mạng. Có nhiều người không biết học bao nhiêu mà sao ai nói gì ta cũng biết hết á. Cái gì cũng biết hết, mà tới hồi hỏi kỹ biết trật. Cho nên người ta kêu là gì? Biết hết mà rốt cuộc hết biết. Cái người mà biết hết mà tới cái chỗ hết biết là người tu cao. Thâm nhập hết tất cả, nhưng mà rốt cuộc rồi người ta không bao giờ người ta phô bày cái sự gọi là học của người ta, nhưng mà người ta có thể ứng dụng. Ví dụ như có những người tài á, người ta đâu có phô trương đúng không? Thì cái mình cái danh từ mà bình dân mình hay dùng cái từ là gì? Nhân tài trong lá ủ. Cái người đó tài lắm nhưng mà lâu nay ủ trong lá. Hôm nay nhờ một trận mưa người đó ra. Trận mưa có thể là một cơn sóng gió nào đó, người đó có mặt giúp mình. Cho nên Phật tử ta đi chùa nghe kinh là điều cần. Nó có hai một cái lỗi. Cái người mà không bao giờ học á, thì không bao giờ biết. Nhưng khi biết rồi á thì lại sanh cái tật khác, là cái tật gì? Tăng thượng mạng. Đó là cái dở của mình. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta làm sao? Học nhiều nhưng mà càng học càng thấy mình dở. Người ta thường nói càng tu càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình dở. Chữ ngu đây á không có nghĩa là ngu đần. Chữ ngu đây là cái người, theo cái chữ ngu này mà cái theo cái nghĩa tốt á, cái chữ ngu này là gì? Thấy mình luôn luôn là người cần phải học. Cho trong kinh Pháp Cú mới dùng cái câu đó: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Cái người ngu mà cho mình ngu á thì nhất định sẽ học, nhờ vậy thành có trí. Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Bởi vì nghĩ mình ngu cho nên cứ học, học hoài. Nhưng mà người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Trí ngu là sao? Bởi vì cho mình trí rồi có chịu học cái gì nữa đâu. Vậy thì ngu cơ tận cùng. Đó, mà bây giờ mình không nghe kinh Pháp Cú sao biết câu này? Chờ phải nghe kinh Pháp Cú, phải đọc kinh Pháp Cú. Cho nên kinh Pháp Cú là 423 câu, đâu có ai bắt mình phải thuộc hết. Nhưng mình có quyền lựa câu nào mình thích. Chẳng hạn mình hay có cái tâm là trả thù trả oán, học cái câu oán thù diệt oán thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Lấy từ bi diệt hận thù là bảo đảm nhất định sẽ hết oán. Thì mình mà có một cái gì đó mình có thể học một câu, cái đó gọi là niệm pháp. Cho nên rồi cái thói tăng thượng mạng che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy. Chấp là gì phải không? Chấp là gì? Chấp là cột, là xiết nó lại. Thí dụ như thường thường ở Việt Nam mà người ta làm cái chổi đó, người ta làm cái chổi bằng lá dừa đó, thì nhiều cái lá người ta chặt, người ta chấp nó lại, chấp lại thành bó. Đuốc cũng vậy, người ta muốn làm cái đuốc ở dưới quê đó, phải không? Thì ta cũng phải lấy nhiều cái cọng rơm và chấp nó lại. Ở Việt Nam mà mỗi lần bị đòn bị đòn mà bị nặng là 2-3 cây chấp lại, đánh một lần cho nó đáng. Chứ cái chấp là cái gì? Cứ chồng chất, cứ cố chặt lại. Cố chấp cho mình là phải, người khác là quấy. Chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Trời, cái câu này nó hay kinh khiếp. Có nhiều khi á, nhất định là khi mà chúng ta bỏ con đường chánh, là chúng ta chê bai chánh pháp, là nhất định mình phải kết đảng với ma thôi. Ma này là ma gì? Ma này là ma phiền não. Bởi vì không, mình chê chánh pháp rồi thì nhất định không chê cái chánh là nhất định đi với tà thôi, chúng có gì hết trơn á. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói á, cái chánh này nó hai phần. Nếu như mà mình chê bai chánh pháp, có nghĩa là những cái gì lành thiện người ta hướng dẫn cho mình mà mình khinh thường, mình không học, thì nhất định là mình chỉ kết bạn với những người xấu. Đó là cái ý theo cái nghĩa thông thường. Chúng ta phải trở về, chúng ta học kinh Bách Vụ. Kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Có một ông thầy nọ, ổng đau chân. Ổng có hai người đệ tử. Hai người đệ tử này phụ trách massage hai cái chân cho ông thầy. Thế cái người đệ tử, một người đệ tử A đó lo chân trái, người đệ tử B lo chân phải. Thì nó ngày nào hai đứa nó cũng ngồi nó massage hai cái chân, nhưng mà nó hấy mít nhau hoài à. Và đồng thời á, nó ghét luôn, nó ghét cái người xoa chân rồi mà nó ghét luôn cái chân mà cái người đó xoa nữa. Một hôm nọ cái người đệ tử A đi vắng, người đệ tử B ở nhà nó lấy một cái búa tổ bố nè, nó vô nó nhìn cái chân trái, nó mới nói: ta thù ghét mi lâu rồi, hôm nay ta có cơ hội ta trả thù. Cho nên nó lấy cái búa nó đập cái bóp vô cái chân ông thầy. Ông thầy gãy cái chân, ông thầy gãy cái chân trái. Cái búa mà nó so bóp chân trái, nó đi về tới nhà nó cầm cái thầy chân thầy lên, nó thấy lặt lìa lặt lọi vậy nè. Cái nó biết rồi, nó nói không có ai hết á, cái thằng A chúng ai, B chúng ai hết á. Nó cũng lấy cái búa nó đập cái bóp cái chân kia nữa. Nói gì thù ghét với nhau mà rốt cuộc ai lãnh đạn? Ông thầy lãnh đạn. Đó là câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Thì cái câu chuyện đó để nói chúng ta rằng á, tất cả những pháp gì Phật dạy chúng ta, nó chỉ có một mục tiêu duy nhất là đưa chúng ta đến bờ an lạc giải thoát. Nhưng nếu mà chúng ta tu cái pháp đó, chúng ta an lạc giải thoát với cái pháp đó, thì không có nghĩa là các cái pháp khác Phật dạy không có an lạc, không có giải thoát. Mà nếu chúng ta cứ để thì giờ chỉ trích pháp tu với nhau, thì đó chúng ta không phải là người đang chê bai chánh pháp, kết đảng với ma sao? Ma này là ma gì? Ma phiền não, ma giận hờn, ma tranh chấp, ma hơn thua. Đây là kinh nói chứ Pháp Hòa không có nói. Ngồi thiền cũng Phật dạy, trì chú cũng Phật dạy, niệm Phật cũng Phật dạy. Lẽ ra mình là con Phật, mình phải thương Phật không hết. Phật ngồi mà Phật tư duy đủ kiểu hết. Trời ơi, tôi nhìn bầy con tôi thấy nó bệnh đủ kiểu hết, thuốc nào đây? Phật liền chế ra thuốc. Người bệnh này Phật dạy pháp này tu cho nó hết bệnh. Người bệnh kia Phật dạy pháp này tu cho hết bệnh. Nhưng mà rốt cuộc tất cả những phương thuốc tôi chế ra, đệ tử tôi không có người nào giữ to thuốc hết, uống to thuốc hết, mà giữ cái to thuốc, đi phô trương cái to thuốc của mình, rồi bài xích cái to thuốc của tôi, mà rốt cuộc cũng là ông thầy đó cho to. Đó là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên nhiều khi mà thấy như vậy thương Phật. Nếu mình nghĩ cho kỹ là mình phải thương Phật. Một lời mình bài xích đồng đạo của mình, pháp tu của Phật, thì có phải là mình chê pháp Phật không? Mà mình chê pháp Phật thì mình chê luôn cả những pháp lâu nay mình tu rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, thế nào gọi là pháp để mà chúng ta an lạc giải thoát? Cái tâm mình nó lăng xăng quá. Phật dạy mình nó ngồi quán hơi thở, để tâm vô hơi thở. Thở vô biết tôi đang thở vô, thở ra biết tôi đang thở ra. trụ tâm vô hơi thở thì liền mặc hết, vắng mặc hết những cái suy tư lăng xăng kia. Rồi bây giờ con ngồi con quán hơi thở con làm được, Phật dạy pháp khác, niệm Phật. Thở vô A-di, thở ra Đà-phật, hay là cầm sâu chuỗi A-di-đà-phật bấm hột, A-di-đà-phật bấm hột. Rồi thì khi mình A-di-đà-phật thuần thục như vậy, cái tâm của mình nó vắng xuống hết, nó không có suy nghĩ lung tung nữa, tâm nó tịnh. Như vậy thì pháp nào cũng là để giúp cho tâm tịnh thôi, có phải không? Mà bây giờ mình pháp niệm Phật, mình chơi pháp thiền, thiền chơi mật, chơi tùm lum hết trơn, rốt cuộc rồi thì làm cho Phật tử, những người sơ cơ, sơ học hoang mang. Ủa như vậy pháp này chơi, chơi vị này, chơi này, chị kia, chơi kia, thì lâu nay mình học, mình tu cái gì? Không nên. Cho nên rồi cũng là một bề cố chấp, cho mình là phải, thấy người là quấy, chê bai chánh pháp, kết đảng với ma. Rồi những cái người mà không phải là cùng tu học với mình thì họ có cơ hội họ xâm nhập, họ phá quấy. Rồi từ đó mình làm cho cái đạo tràng, cái nội bộ mình thêm rối rắm. Lẽ ra mình phải an vui, mình tự hào về những cái pháp mà Phật dạy. Gia đình mình, ông cha mình là một ông thầy thuốc giỏi, cho biết bao nhiêu thuốc. Có quý vị thấy đi ra tiệm thuốc không? Có cái, nếu mà cái pharmacy đó mà chỉ có hai lọ thuốc là chắc không bao giờ mình vô. Bởi vì pharmacy, cái tiệm bán thuốc gì mà có hai chai thuốc làm sao mình mua? Mà một cái pharmacy, mà một cái tiệm bán thuốc mà muốn cho người ta vô á, là phải đầy đủ các món thuốc. Đừng nói chi chuyện thuốc, nghe nội chuyện đi chợ thôi. Đi chợ là mình thích đi cái chợ nào sao có đủ đồ, mình vô mua lần cho nó khỏe. Đã bạc kinh đã khó rồi, chỗ đậu xe đã khó rồi, mà cái tiệm này nó bán không có đủ đồ cho nên tôi không thích vô, có phải vậy không? Đó là tâm lý mà đi chợ đó. Đó, mình nói cái chuyện đi chợ thường ngày, cái ăn cái mặc thôi, mà mình còn thích một cái tiệm có nhiều món thì hà huống chi là trong Phật pháp. Nhưng mà phải nhớ rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Trời đất ơi, kinh điển nói như vậy, mình không học, mình không tụng thì làm sao mình biết cái kinh đó nói cái gì mà để chúng ta thăng tiến cuộc đời tu của ta, mà để rồi chúng ta nói rằng tôi đủ rồi, tôi không cần học nữa. Đó là không có đa văn. Nhưng mà nếu mà đã đa văn rồi á, lẽ ra phải biết rằng cái học hiểu của mình xưa nay nó rất nhỏ, cho nên bây giờ mình phải học nhiều hơn nữa, và càng học càng mở lòng, càng thấy cái sức hay ho của Phật pháp. Bởi vậy mới gọi là kinh dược sư nè. Đó. Kinh dược sư là kinh sao? Kinh cho thuốc mà. Cái thuốc đó là mình uống vô để rồi mình hết bệnh. Cho nên là Phật nói nha, nhiều khi Phật cho mình thuốc đắng lắm. Mấy tuần nay là mình uống thuốc hơi đắng đó, nhưng mà phải uống. Bởi vì thuốc này nó có công năng chữa lành bệnh chúng sanh. Bệnh chúng sanh là bệnh gì? Bệnh thường ngày của mình nè. Bệnh chấp, bệnh chấp, bệnh vướng, bệnh sân, bệnh si, bệnh câu mâu, bệnh bài xích, bệnh đủ thứ hết. Đó, đọc sám pháp dược sư biết cái gì, kể một lô bệnh chứ. Giống như là người ta quảng thuốc, quảng cáo thuốc Sơn Đông vậy đó. Bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xuyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tế ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Bệnh xong rồi đến quảng cáo thuốc của người ta. Cho nên mình cũng thế. Cho ở đây á, Pháp Hòa rất là mừng là các vị không có cái tâm đó. Mà cái chủ trương của ta đây, của chùa mình đây, là không có chủ trương bài xích pháp nào hết. Cái pháp nào có khả năng trị liệu được chúng sanh, mọi người, mọi giới thì chúng ta hành. Ai thích trì chú, thầy dạy trì chú. Ai thích niệm Phật, dạy niệm Phật. Ai thích ngồi thiền tịnh, quý thầy dạy. Bởi vì đó là hợp căn cơ, hợp trình độ, khả năng, sức khỏe, hoàn cảnh của mỗi người mà ứng dụng mà tu. Cho nên đừng có cái tâm gọi là mình học cái này rồi mình chê cái kia. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình mới vỡ ra, giấc ra, chim bao thấy mình bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chim bao, câu gì kể hè, thì rõ ra vốn là không bệnh, sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Trời đất ơi, có đọc kinh kiểu đó chưa? Đọc kinh kiểu đó rồi là không còn cái gì để chúng ta chấp trước nữa hết. Chúng ta thấy rõ như vậy. Cho quý vị biết không, tụng một thời kinh đó là uống thuốc đó. Một ngày 15 phút tụng kinh là uống thuốc 15 phút. Tụng kinh nửa tiếng là uống thuốc nửa tiếng. Thuốc không đó. Nghe giảng cũng là uống thuốc. Tụng kinh cũng là uống thuốc. Cho nên là mình mà không có uống những cái thuốc đó là bảo đảm một khối còn nguyên. Giống như một khối cây, một khối gỗ mà đem về là mấy chục năm rồi mà chưa hề thay đổi, chưa có thay hình đổi dạng gì hết. Chúng sanh mình bệnh giống vậy đó. Sám pháp dược sư nói rất rõ như vậy. Kết đảng với ma, những kẻ ngu si ấy tự mình đã làm theo tà kiến mà còn lại kéo, khiến cho vô số ức triệu hữu tình bị sa vào hố nguy hiểm. Đó, kinh nói à, Pháp Hòa không có nói câu gì hết. Thế mình đã như vậy rồi, rồi mình đi lên ngồi mình giảng, mình nói để cho rồi bao nhiêu người nghe cái kiểu của mình đó, rồi người ta dẫn người ta đi xuống cái điều sai lầm đó. Rồi người ta làm sao? Cũng bắt chước mình, người ta chê trách luôn. Chẳng hạn như quý vị nghe cái bài kệ của Ngài Thần Tú ha. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nhớ phải thường chùa phải nhớ thường phải lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Cái câu đó đủ cho mình tu không? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để vướng bụi bặm. Cái câu đó mình không học, mình đi nghe người khác. Thật ra cái câu Ngài Huệ Năng cao thông hơn, nhưng mà mình chưa tới. Cái câu Ngài Huệ Năng là không, thân không là cây bồ đề, tâm không là đài gương sáng, xưa nay chẳng vướng bụi, cần gì phải lau chùi. Nhưng mà mình không phải là cái dạng xưa nay không vướng bụi. Mà mình bắt chước người ta nói xưa nay không vướng bụi, mà rốt cuộc rồi mình đó, càng nói thì mình lại càng vướng. Mình phải biết mình là xưa nay đã vướng bụi, cho nên giờ cần phải lau chùi, nguyện đừng để vướng nữa mới được. Nói đây ví dụ như có một cái người đó nói với Phật tử là lâu nay quý vị quy y với Phật Thích Ca, là mới quy y với Phật Thích Ca thôi, bây giờ quý vị phải quy y với Phật Di Đà nữa thì mới được Phật Di Đà rước. Màn đét này mình mới nghe, này là thời đại. Vậy thì xưa nay cái danh từ mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nó nằm ở đâu? Quy y Phật là mười phương ba đời, tất cả chư Phật. Quy y pháp là mười phương ba đời tất cả tôn pháp. Quy tăng là mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng. Rồi quy pháp quy y ta còn nói nữa nè, dù quý vị quy y với thầy hôm nay, nhưng quý vị phải nhớ rằng thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng để truyền pháp tam quy này cho quý vị. Từ nay về sau, quý vị có thấy bất cứ thầy nào, dù là Tàu, Miên, Nhật, Trung Quốc, Đại Hàn, Hồng Kông, Campuchia, Ấn Độ gì đi nữa, thì các vị đó vẫn là tăng. Bởi vì tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp, chứ không có ai nói quý vị quy y tăng rồi thì phải biết có một mình tôi thôi nghe. Từ nay gặp ông thầy Miên đừng có xá nữa, đâu có ai nói vậy đâu. Mà người ta còn dặn kỹ mình, quy y tăng rồi thì từ nay về sau tất cả chư tăng đều là thầy của quý vị. Cho nên đâu có Đức Phật Di Đà là chẳng qua là Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Và bây giờ nhưng mà quy y là vậy. Bây giờ mình muốn sanh về cõi cực lạc đúng không? Mỗi ngày mình lễ Phật Di Đà, cho nên mình mới nói là sao? Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật lại một lại. Thì ngay cái chữ Nam mô đó đó, nó đã là đầy đủ của cái nghĩa quy y rồi. Bởi vì quy y có sáu nghĩa. Quy y có sáu nghĩa là quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã, cung kính, vân vân. Chỉ một chữ Nam mô thôi mà đã sáu nghĩa rồi. Mà Nam mô có nghĩa là con xin quy về nương tựa, con xin quy kính, con xin quy mạng, con xin đảnh lễ, đủ hết trong đó rồi. Làm gì có chuyện phân biệt là quy y Phật Thích Ca. Đâu có ai nói quy y Phật Thích Ca. Rồi không lẽ mai mốt đọc quy y Kinh Di Đà. Rồi mình đâu có thể lên mình nói quy y Thầy Pháp Hòa only. Đâu có ai nói vậy. Cho nên mình mà hướng dẫn như vậy là mình đưa vô số ức triệu người xa vào cái hố nguy hiểm. Nhưng mà mình có thể nói như vậy là được. Quý vị muốn phát tâm sanh về cõi cực lạc thì quý vị phải một lòng hướng về Phật Di Đà. Quy y là quy y chung, chứ không có cái chuyện mà chia ra rồi quy y Phật này Phật kia rồi quy y Pháp là tôi chỉ quy y Kinh Di Đà, không quy y Kinh Pháp Hoa. Có ai truyền giới vậy đâu. Rồi mỗi ngày mình tụng cái nghi thức sám hối nè. Tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Tận hư không biến pháp giới, hóa hiện vị lai là ba đời. Thập phương chư Phật, thập phương tôn pháp, thập phương hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Rồi mình còn nói cho đệ tử Phật tử biết nữa. Trời ơi sao chị dám tụng Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa không có được tụng đâu. Kinh Pháp Hoa là tụng vô là nhà xào xáo lắm. Tụng Kinh Pháp Hoa là ở nhà có chuyện hoài đó. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn có người nói ở nhà đừng có tụng Kinh Địa Tạng, tại vì ở nhà mà tụng Kinh Địa Tạng là ma nó theo. Phật ơi. Rồi bây giờ còn thêm nữa, có người nói trời ơi tụng kinh đừng có tụng kinh tụng cầu an, đừng có tụng Địa Tạng, cầu an phải tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư. Không có cái chuyện đó đâu. Kinh gì cũng được hết, kinh nào mình tụng xong rồi cái tâm mình hồi hướng cũng được hết. Quý vị muốn cúng chùa đô la nào cũng được hết. Có ai nói chùa tôi chỉ nhận Canadian dollar. Đó, đưa tiền gì cũng biết xài hết. Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy thôi, thì cũng giống như kinh điển của Phật thôi. Phật nói kinh nào mình tụng cũng tốt hết, và cũng đều phát tâm hồi hướng hết. Khách tới nhà có lòng mình mời khách ăn, khách ăn không được món này, khách ăn món khác. Dù khách ăn không được món nào, khách vẫn cảm kích tấm lòng của mình và uống một ly trà lấy thảo. Chứ khách đâu có nói tôi lát tôi ghé nhà chị nha, tôi ở 7 ngày mà chị nhớ nấu món đó, món đó, món đó, món đó tôi mới ăn. Cho nên cái nội cái đoạn kinh này thôi là đã nói rõ cái căn bệnh của tất cả chúng ta rồi. Hết giờ rồi. Trời đất. Thầy xin cảm ơn đại chúng đã để tâm và theo dõi những cái buổi học kinh điển. Và trong khi mà chia sẻ như vậy thì Pháp Hòa dựa theo kinh mà giải thích rộng để cho tất cả chúng ta là đệ tử Phật cùng hiểu lời Phật dạy, cùng tu theo Phật để chúng ta có kết quả tốt. Nếu trong quá trình mà Pháp Hòa chia sẻ có những gì nó chưa có được làm hài lòng đại chúng thì xin quý vị cũng hoan hỷ cho. Tất cả đều chỉ vì một lòng muốn nương lời Phật dạy mà chúng ta học hỏi để chúng ta có kết quả tốt trong cái cuộc sống tu hành và học đạo của mình. Bởi vì Phật đã nói đa văn, đa văn là mình phải học, mà học thì đừng cố chấp, mà hễ cố chấp dính mắc vào cái pháp học của mình thì đó là chúng ta đã đi sai với lời Phật dạy. Thì có điều gì chưa hài lòng xin đại chúng bỏ qua cho và chúng ta cùng học. Mà Pháp Hòa thường luôn luôn mang cái ơn với tất cả quý vị là nếu không có quý vị đến đây hàng tuần thì không có Pháp Hòa ngày hôm nay. Quý vị là những bậc thiện hữu tri thức, quý vị ngồi đây thôi nhưng mà quý vị dạy cho Pháp Hòa rất nhiều. Tại vì Pháp Hòa biết là quý vị có tới thì Pháp Hòa phải học và phải chia sẻ, mà có chia sẻ thì Pháp Hòa hiểu biết thêm nhiều. Cho nên quý vị đến đây ngồi nghe mà thật sự quý vị đã dạy đó. Cho nên Pháp Hòa mang ơn quý vị lắm. Mà những gì Pháp Hòa nói nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong những cái thấy của mình thôi, chứ không có phải là cái thấy bao trùm. Mà Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó, con cóc ngồi đã giếng thấy mặt trời được bao nhiêu, nhưng mà thấy bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Và nói như vậy để cho chỉ có một cái tâm nguyện là cho cái đạo tràng nhỏ nhỏ này tu học thôi. Cho nên đại chúng mà tới đây hàng tuần được như vậy Pháp Hòa mang ơn lắm, và mong quý vị cũng thu xếp thường xuyên đi dự những cái buổi như thế này. Thứ nhất là mình cùng nghe lời Phật dạy với nhau, thứ hai là để quý vị nuôi dưỡng cái sự học của Pháp Hòa ngày thêm lớn mạnh. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và ngày mai đây chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Âm, vía kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn và vía ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia. Ngày mai cũng là ngày giỗ của sư cô Pháp Hiền luôn. Thành thử ra xin mời tất cả đại chúng tranh thủ về chùa tham dự buổi lễ sáng ngày mai. Xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên hệ độ tiền nào vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện ông Phật đạo vô thượng thể thành. Xin quý vị phát chân.